Chương 816 tối cường thăng cấp hệ thống. Chọn chiến kiếm cơ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gố nhã rất mệt mỏi, một tháng này, nàng thật rất mệt mỏi, mỗi ngày đều là nghỉ bể đầu da trạng thái, lại có là không đoạn tu luyện biết rõ kiếm thuật cùng phụ thân nàng truyền cho nàng thần bí nghiệp bước, nhưng là biết rõ kiếm thuật chồng sau khi, nàng sẽ thấy có thể có đột phá, lại đem mình lâm vào một cái kiếm đạo trong mê cung ra không, loại trạng thái này nàng rất không thích. Bị một cái vấn đề khốn nhiễu, cũng tương tự. Để cho nàng ở nghiệp bước trong tu luyện không có nửa điểm tiến bộ, không tìm được đột phá khẩu nàng chỉ có thể liều mạng luyện tập, ngày kế nàng cơ hồ không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, chỉ có buổi chiều ngâm, cưa, tắm thuốc, để cho thân thể nhanh chóng khôi phục, cả người cũng bất tỉnh chìm vào giấc ngủ. Đây là nàng một ngày chính giữa duy nhất lúc nghỉ ngơi sau khi, cũng bởi như thế, nàng ngủ rất nặng, coi như Long Phi La to nàng cũng không có nghe được, chẳng qua là... Nàng cảm ứng được một tia khác phái khí tức vừa mới bắt đầu hắn cho là Vương Thanh Sơn đến tìm nàng, trong lòng giận dữ, mới vừa muốn nói chuyện mới phát hiện trong khe cửa người không phải là Vương Thanh Sơn, vậy thì càng không được kỳ âm. Nước tựa như kiếm đánh phía Long Phi, nước ở trên khung cửa nổ tung, Long Phi cũng là trong nháy mắt lui về phía sau co rụt lại, rồi lả tả, áo nhã cũng bắt mấy giây ngắn ngủn, từ trong thùng nước tắm bay lên, bắt quần áo cũng không đoái hoài tới mặt xong, thân thể cuốn một cái, đem trên người bộ vị trọng yếu cho che kín, sau đó e bạch. Ông, trên người kiếm ý chợt nổ tung, một kiếm đâm ra đến, kẻ dâm tặc, để mạng lại. Áo nhã xác thực sẽ không cầm đệ tử mệnh đùa nhưng là... Mình tắm bị nhìn lén vậy thì khác làm biệt nhận thức y âm. Cường đại kiếm ý xông về Long Phi ý niệm rét một cái, vô cực kiếm đạo kiếm ý cũng bị chọc giận, trong nháy mắt thiêu đốt thả ra ngoài, trực tiếp đối với đụng tới, kiếm thánh cùng kiếm cơ đụng nhau, kiếm ý đối với kiếm ý, oanh, oanh, ầm. Trong hư không liên tục vang lên kiếm ý va chạm tiếng nổ, kiếm ý phương diện không phân cao thấp, thậm chí Long Phi kiếm ý còn phải thoáng mạnh hơn một phần, bất quá Long Phi ở tu vi bên trên thua thiệt, hắn tu vi chẳng qua là cùng tiên cửu phẩm, áo nhã đã. Là huyết tiên cảnh giới tu vi, hoàn toàn nghiền ép đến hắn, cho nên, coi như kiếm ý hơi chiếm thượng phong, Long Phi vẫn bị áo nhã thả ra ngoài tu vi nghiền ép bức cho lui ra ngoài y rào. Cửa phòng bị đâm xuyên, chia năm xẻ bảy. Một thanh tinh tế hình tròn trường kiếm đâm ra tới, phong tỏa Long Phi mi tâm, Long Phi sắc mặt cả kinh, kẻ đây là muốn ta ra lệnh a. Trong lòng một bạo, kẻ ngũ cấp vô song, mở. Âm. Nhịp bước lui về sau, liên tục bạo lui ra ngoài, ở ngay tại lúc đó, hắn đem phiêu miểu bộ phạt cho thả ra ngoài, thân như phiêu miểu, phiêu hốt bất định, khéo léo né tránh áo nhã một kiếm rơi vào giữa sân, áo nhã ánh mắt sững sờ, nhìn Long Phi thả ra ngoài nhịp bước vô cùng quen thuộc, trong lòng càng là trầm xuống. Để ngươi người da đen này là ai? Long Phi ổn định thân hình nói liên tục, để cái đó cái gì, ta không phải là người da đen. Ta là bị người mang tới nơi này. Áo nhã ánh mắt trừng một cái, để còn dám tranh cãi, nhìn lén ta tắm không nói, còn nhìn lén ta tu luyện kiếm chiêu nhịp bước, hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng ta muốn ngươi nằm ở chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, áo nhã lần nữa xông lên, kiếm chiêu trở nên càng hung hiểm hơn, nàng tính khí rất hỏa bạo. Một lời không hợp tựu ra tay, hoàn toàn không cho Long Phi giải thích cơ hội, Long Phi lợi dụng phiêu miểu bộ phạt khéo léo, lần nữa tránh thoát một chiêu, nói, kỳ áo nhã, ta mới vừa rồi thật không có gì cả nhìn thấy. Áo nhã hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, không nhìn thấy. Ta đây ngực có lớn hay không? Long Phi không có bất kỳ suy nghĩ, nói thẳng, ê đại. Lẽ nào lại như vậy? Vậy ngươi lại còn nói không nhìn thấy? Áo nhã càng là tức giận, kiếm trong tay chưa biến hóa vô cùng, nàng nhịp bước cũng bắt đầu sử dụng phiêu miểu bộ phạt đứng lên, Long Phi sững sờ, nói, kể toàn bộ thần đế học viện học sinh đều biết ngươi ngực to, chẳng lẽ ngươi ngực nhỏ sao? Ngươi! Ngươi lại còn nói ngực ta tiểu. Áo nhã tức giận nói, Long Phi thật không nói gì, nữ nhân tới đấy là dạng gì động vật à, ngực to muốn đánh hắn, ngực nhỏ cũng phải đánh hắn, áo nhã liên tục xuất kiếm, chiêu thức một chiêu so với một chiêu phải cường đại hơn. Hơn nữa cường đại kiếm ý từ bốn phương tám hướng xông tới, một mực phòng thủ Long Phi có chút gánh không được, bất quá áo nhã cũng không có sử dụng cảnh giới nghiền ép, nàng không thích vận dụng cảnh giới nghiền ép, nàng thích là kiếm ý nghiền ép. Long Phi lão giận lên tới Long. Phi rơi vào một nơi, nói, ngươi đừng ép ta a, đừng tưởng rằng ngươi là lão sư ta cũng không dám trở tay a, ta lần nữa nói rõ một chút, ta mới vừa rồi không thấy gì cả, về phần ngươi nhịp bước ta cũng chỉ học một giờ mà thôi. Long Phi như nói thật nói, đương nhiên, phía trước là có chút giả, hắn xác thực thấy một chút xíu không nên nhìn đồ vật về phần phiêu miểu bộ phạt, hắn thật chỉ học một giờ, áo nhã hai mắt ngẩn ra, nói, ê một giờ. Ta xem ngươi nghiệp bước vận dụng ít nhất có thời gian mấy năm đi, lại chỉ nói một giờ. Tiểu tử, so với nghĩ đến ngươi dài tối như vậy nói dối cũng sẽ không đỏ mặt. Ngươi còn muốn trở tay. Áo Nhã trong ánh mắt lộ ra tức giận, nói, ở ngươi là cùng tiên cửu phẩm, ta liền đem tu vi áp chế ở cùng tiên cửu phẩm, ngươi bây giờ cho ta trở tay, nếu là ngươi có thể đánh thắng ta, hôm nay phát sinh sự tình ta cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu như ngươi đánh không lại ta, hắc hắc. Vậy ngươi liền đem đầy đủ mọi thứ cho ta nói ra. Cha truyền cho nàng nhịp bước, nàng mỗi ngày đều sẽ tu luyện, muốn tu luyện tới Long Phi mới vừa rồi thả ra ngoài trình độ ít nhất phải thời gian mấy năm, một giờ, coi như là siêu cấp thiên tài cũng không thể nào làm được, hơn nữa đây là một bộ kiếm chiêu nhịp bước, chỉ có phối hợp kiếm chiêu mới có thể thả ra cường đại uy lực đi ra, không người nào có thể ở một giờ nắm giữ bộ này nhịp bước, bất luận kẻ nào cũng không thể. Long Phi nghiêm túc nhìn Áo Nhã, nói, nếu thật như vậy sao? Áo Nhã nói, để thế nào? Ngươi sợ hãi? Sợ hãi cũng được, đem ngươi học trộm ta nhịp bước sự tình đóng đại thanh sở, đến tột cùng là ai phái ngươi tới? Một đệ tử tuyệt đối không dám làm như vậy, phía sau nhất định là có người sai sử, Long Phi nói, ê ta không phải sợ, ta chỉ là sợ đánh nát ngươi đại thí thí. Ngươi! Áo Nhã giận dữ, quát lên, ở ngươi tại tìm chết. Long Phi đi tới cây kia cây mơ một bên, kéo xuống một cây ô mai chi, chặt cây động một cái, chỉ Áo Nhã, khẽ nói, vì vậy thì tới đi, xem ta như thế nào đem ngươi đại thí thí mở ra hoa, ê đến lúc đó cũng không nên kêu đau a. Long Phi cũng bị ép phiền, nếu giải thích không, vậy chỉ dùng võ lực nghiền ép Áo Nhã, loại này cường đại nữ nhân dùng biệt phương thức đều vô dụng, chỉ có thể dùng vũ lực hung hăng nghiền ép, cưỡi ở trên người nàng, đánh nàng tiểu thí thí, nhìn nàng còn dám hay không phách lối. Trong nháy mắt, Long Phi khí tức động một cái, vô cực kiếm đạo kiếm ý bốc cháy, bất quá hắn chiêu thức lại cùng Áo Nhã giống nhau như đúc, giống như luôn kiếm cơ giống nhau. Áo Nhã giận, không chỉ có học trộm nhịp bước, còn học trộm ta kiếm chiêu, vậy hôm nay ngươi đi không? Số từ 1781.